Chương 350, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Nô bản tôn thế nhưng bị một vị nhân tộc bị thương nặng, như vậy tình cảnh chưa từng có phát sinh quá như vậy tư vị, bản tôn cũng là lần đầu tiên nhóm nháp, thật sự là làm cho người ta cảm thấy vô cùng hưng phấn hèn mọn nhân tộc. Ngươi muốn chuẩn bị thừa nhận bản tôn lửa giận kia đầy trời máu loãng, rồi đột nhiên trong lúc đó một trận kịch liệt run rẩy đứng lên, lập tức lấy một loại bất khả tư nghị lực lượng, ở rất nhanh ngưng tụ chẳng qua là ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là ngưng tụ thành một cỗ tột cùng lực lượng, kia hơi thở cường đại tới rồi một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, một lát trong lúc đó cũng đã là thổi quét thiên địa, làm cho người ta một loại cảm giác bất lực đồng thời, nguyên ma cũng lần thứ hai xuất hiện ở tại sở nguyên trước mặt. Chính là sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là ở trước đó đã bị thương nặng bất quá, sở nguyên cũng không chịu nổi, trước đó ở vô chừng mực sử dụng thái cổ kim đao, làm cho hiện tại chân nguyên, đã bị không thể xóa nhòa tiêu. Hao, đương nhiên này cũng là không thể không lâm vào chuyện tình, này nguyên ma thực lực thật sự là quá cường đại cho dù là nhất hạng người, căn bản là khó có thể ngăn cản, cho dù là sát tôn quỷ diệt như vậy cao thủ. Cũng muốn bị trực tiếp treo cổ sở nguyên có thể chống đỡ đến bây giờ, có thể nói là một cái kỳ tích, thậm chí có thể bị thương nặng này nguyên ma, cũng là một cái khó có thể tin chuyện tình, cái loại này tột cùng lực lượng, lại đột nhiên trong lúc đó tới rồi một cái đỉnh ta đã nói. Rồi, chúng ta nhân tộc có vô hạn có thể, cho dù là ở cường đại người, cũng khó lấy thừa nhận nhân tộc lửa giận sở nguyên nghe thấy nguyên ma mà nói, trên mặt cũng lộ ra một tia mỏi mệt thái độ. Bất quá thần sắc cũng như trước phong khinh vân đạm, ngôn ngữ cũng chút không kém gì hạ phong, quanh thân lần thứ hai buộc phát ra lang liệt khí thế đến, giống như ma thần tái lâm nhất hạng cái loại này tột cùng lực lượng, từ thái cổ kim đao bên trong, không ngừng khuyết tán khai đến, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác hừ không biết nhân tộc, nếu không phải bởi vì ngươi trong tay có thiên đạo hình phạt chi khí, đã sớm bị bản tôn trực tiếp chém giết nguyên ma nghe thấy sở nguyên mà nói. Trong mắt không khỏi lộ ra phẫn nộ lửa giận đến, cái loại này tột cùng lực lượng, từ giữa hoàn toàn bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, thật giống như là đối mặt tuyệt thế quân vương nhất hạng lập tức, nguyên ma hai tay rồi đột nhiên trong lúc đó, lần thứ hai, kết xuất một cái thật lớn phát ấn, mặt trên không ngừng bùng nổ khủng bố lực lượng khoảnh khắc trong lúc đó, ở nguyên ma trên người, dĩ nhiên là lưu chuyển một cỗ thần thánh hơi thở, thật giống như là một vị thượng cổ thần Phật nhất hạng. Làm cho người ta một loại thập phần không đúng thật cảm giác, thậm chí có như vậy một loại ảo giác nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma nguyên lai, nguyên ma đã muốn tới rồi ma tộc bên trong, cao nhất cảnh giới, một ý niệm, có thể chuyển hoán tự thân thuộc. Tính, mượn thần thánh cùng tà ác lực lượng, cơ hồ là một loại vô địch tồn tại, liền tựa như là âm dương ngư nhất hạng một âm một dương, đang không ngừng luân phiên, cái loại này tột cùng lực lượng, đã ở không ngừng nổi lên cùng bùng nổ chính là... Ngắn ngủn một chốc kia, cũng đã trở thành một loại tột cùng tồn tại, kia cường đại vô cùng thực lực, đã ở bộ phát ra một câu ngập trời khí thế đến, kia hủy thiên diệt địa uy năng, cũng tùy theo hoàn toàn bùng nổ vô thượng vãng sinh, chúng sinh cực nhạc. Nguyên ma ngón tay khinh đạn, một cái khoảnh khắc, cũng đã kết xuất trăm ngàn thứ dấu tay, cái loại này thần thánh quan mang, theo dấu tay kết thành, cũng không đoạn bộ phát ra một loại tột cùng lực lượng. Làm cho người ta một loại tột cùng hủy diệt lực thật giống như là đối mặt tất cả hết thảy đều có thể hoàn toàn hủy diệt nhất hạng, cường đại tới rồi cực hạn trong nháy mắt, một cái thật lớn phát ấn, từ hắn trên người đột nhiên trong lúc đó phát ra, mang theo một cỗ cường đại tới rồi đỉnh. Lực lượng, cuồn cuộn không ngừng buộc phát ra đến đầu tiên là một chút, lập tức đó là khuyết tán tới rồi vô số nơi, cái loại này tột cùng lực lượng, ở một chút khuyết tán, cái loại này khí thế cường đại. Cũng là tới rồi một cái tân độ cao, ngắn ngủn trong nháy mắt, cũng đã là tràn ngập khắp nơi mãnh liệt uy áp, từ giữa cũng không đoạn khuyết tán khai đi, cái loại này tột cùng hơi thở, lại tới rồi một cái đỉnh tốt cường đại thần thánh lực, quả thực là hủy thiên diệt địa, thế nhưng làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác sở nguyên nhìn thấy như vậy cảnh tượng, trong mắt không khỏi lộ ra kinh hãi vẻ mặt, thật không ngờ chính là như vậy kết quả, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một loại cực hạn. Giống như hủy diệt tất cả hết thể nhất hạng hắn không dám có chút chậm trễ, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển đứng lên, kia cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cũng từ giữa hoàn toàn bộc phát ra đến trong tay thái cổ kim đao, tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt. Chân chính là bày ra ra vô cùng uy năng đến, kia cường đại tột cùng hơi thở, cũng là tới rồi một cái đỉnh, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, cũng làm cho người ta một loại trước nay chưa có áp lực xạ dìn gẳng tại đây một chốc kia, dĩ nhiên là bay nhanh vận chuyển đứng lên, kia cường đại chân nguyên tiêu hao lại tới rồi một cái cực hạn này. Xạ dìn gẳng là một loại tột cùng động lực, có thể nhìn thấu tất cả vô căn cứ, nhưng là muốn vận chuyển như vậy ánh mắt, sở muốn tiêu hao chân nguyên, quả thực là khó có thể tưởng tượng đi ra, căn bản không phải nhất hạng người có khả năng thừa nhận, cũng chính là sở nguyên, ở cùng mấy nữ song tu lúc sau, khiến cho trong cơ thể âm dương chân nguyên, hoàn toàn ngưng tụ thành hỗn độn chân nguyên, mới có thể ngăn cản trụ, như vậy tiêu hao nếu không mà nói, đã sớm hoàn toàn dầu hết đèn tắt, còn không có bày ra ra xạ dịn gẳng uy năng đến, liền hoàn toàn đem chân nguyên tiêu hao hầu như không còn. Này cũng là, trước đó sở nguyên ở cùng với người khác thời điểm đối địch, đều là dùng tuyệt đối thực lực, trực tiếp nghiền áp hết thể không phục tồn tại, cũng chính là ở đối mặt sát tôn quỷ diệt cùng ma chủ thời điểm, cảm nhận được một loại cực hạn áp lực mới có thể hoàn toàn bộc phát ra xạ dịn gẳng uy năng đến. Các loại diệu dụng, cũng là không ngừng bị sở nguyên phát hiện, đặc biệt khán phá vô căn cứ, đối sở nguyên mà nói, lại có tột cùng diệu dụng, trên cơ bản ngang nhau cấp đối thủ, cũng không là sở nguyên đối thủ, thậm chí cho dù là so với hắn cường đại người, hắn cũng có thể đủ công khai chiến thắng. Đương nhiên, này trong đó sở cần tiêu hao chân nguyên, viết không phải nhất hạng người có khả năng thừa nhận. Hiện tại sở nguyên, cảm nhận được nguyên ma kia thần thánh hơi thở, hơn nữa ẩn ẩn bao hàm Phật Đà giận dữ tột cùng chi chiêu, quả thực là hủy diệt gì tồn tại, sở nguyên tự nhiên là không dám có chút đại ý, tất cả tinh thần đều đã muốn ngưng tụ tới rồi đỉnh.